Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175 sư tôn, ngươi có phải hay không thích ta? Sở Vãn Ninh ăn cuối cùng một cái màn thầu thời điểm. Phía sau cửa mở, Mặc Nhiên phủng một đống đồ vật đi đến, đem vài thứ kia đều gác ở trên giường. Sư tôn, người áo ngoài có chút không lấy ra tới lá bùa vụn vặt. Ta đều cho ngươi đặt ở nơi này, hắn nói xong. Liền cúi đầu lại đi ra ngoài. Hắn thật sự là ngượng ngùng trực tiếp cầm túi gấm đi hỏi Sở Vãn Ninh. Tổng cảm thấy vô luận đối phương hồi chút cái gì, không khí đều sẽ dị thường xấu hổ. Huống chi Sở Vãn Ninh ra mặt như vậy mỏng, miệng mình lại bồn, vạn nhất câu nào nói sai rồi. Làm hắn không cao hứng, thật là như thế nào cho phải. Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, mắt đen bên trong lóe sáng quá quang mang, có chút ý loạn, lại thực mờ mịt. Hắn bỗng nhiên sinh ra một tia lệnh chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng ý niệm. Chẳng lẽ, Sở Vãn Ninh, lại là thích hắn sao? Mặc Nhiên bị chính mình này lớn mật ý nghĩ sằng bậy kinh chứ. Vội lắc lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Không có khả năng, không có khả năng. Cái gọi là không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này chung. Nói đại để chính là như thế. Nếu này chỉ túi gấm thuộc về một cái Mặc Nhiên không thèm quan tâm người. Tỷ như nào đó nữ tu, kia Mặc Nhiên nhìn thấy. Tất nhiên trong lòng biết rõ ràng, nháy mắt là có thể xác định đối phương hoài tâm ý. Nếu không thích, ai sẽ xủy cùng một người khác kết tóc túi gấm. Một sủy chính là như vậy nhiều năm. Sự tình nguyên bản là đơn giản như vậy. Chính là một gặp phải Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên liền rối loạn. Người đều là như thế này. Càng là để ý, liền càng là dễ dàng miên man suy nghĩ. Trở nên thực bồn, tay chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Đối phương một ánh mắt, đều có thể ruột gan cồn cào mà rối rắm nửa ngày. Đối phương trầm mặc không nói. Đều có thể từ kia yên tĩnh chung, đào ba thước đất, thật cẩn thận mà quật ra tạm dừng phía sau cất giấu hàm nghĩa. Cứ như vậy, chẳng sợ lại sự tình đơn giản, hắn sẽ lặp lại cân nhắc, nhai kỹ nuốt chậm, phẩm ra rất nhiều bảy quải tám cong tư vị tới. Có phải hay không chính mình nghĩ sai rồi? Có phải hay không chính mình hiểu lầm? Có phải hay không Sở Vãn Ninh quên vứt bỏ? Loại này dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể cấp ra phủ nhận vấn đề. Hắn thế nhưng có thể lo lắng sốt ruột tưởng cái nửa ngày. Hắn một bên trinh sung xuất thần, một bên thất thần mà xoa tẩy thùng quần áo. Thủy càng tẩy càng lạnh, tâm lại càng ngày càng năng. Mặc Nhiên nhịn không được ngẩng đầu. Chiều nhà ở bên kia nhìn xung quanh, hồ giấy cửa sổ hồi hình chữ cũ mộc cửa sổ, lộ ra thụ kim sắc ánh nến. Ánh nến leo lát, tối sầm lại một minh, liên quan miêu tả châm trong lồng ngực kia một gốc cây non nớt tân mầm cũng mềm mại mà run rẩy. Phất động, nếu Sở Vãn Ninh thật sự thích hắn, rõ ràng đã từng là như vậy da dày thịt béo đạp thiên đế quân. Lại chỉ đem những lời này suy nghĩ một nửa, mặt đã đỏ, Mặc Nhiên cảm thấy có điểm nhiệt, cũng có chút khát, đó là thủy phân không xong khát. Có thể vốt phẳng hàng đi hắn khô nóng, chỉ có trong phòng người kia, chỉ có người kia trong miệng ngọt lành, mới có thể làm hắn được đến lớn lao an ủi, được đến một lát an bình. Chỉ có người kia, cái kia hắn đã phát thể muốn quý trọng, muốn bảo hộ, muốn kính trọng nam nhân. Suy nghĩ đến, muốn kính trọng thời điểm, Mặc Nhiên mãnh liệt ngực phẳng phất bị bát một chén nước. Dĩ vãng hắn khống chế không được chính mình. Đối Sở Vãn Ninh bắt đầu sinh ra mãnh liệt khát vọng khi hắn đều sẽ như vậy cảnh giác chính mình, chỉ trích chính mình, nhưng là đêm nay không giống nhau, đêm nay kia chỉ túi gấm, như là cho hắn trong lòng nóng rực, sinh sôi thêm một phen tẩm mãn tùng du khô kiệt, cổ vũ hắn giã tâm ni muốn kính trọng, hắn không ngừng mà đối chính mình nói, chính là như muối bỏ biển, ngày xưa tổng có thể tưới diệt ý niệm. Giờ phút này lại hùng hổ dọa người mà thiêu đi lên. Đem tưới tới nước lạnh nháy mắt bốc hơi thành nhẹ nhẹ hơi nước. Huân đến trong mắt một mảnh hoảng hốt, vì thế Mặc Nhiên khiếp sợ phát hiện, muốn kính trọng cái này pháp chú, đối chính mình, rốt cuộc hoàn toàn mà, mất đi hiệu lực. Trong phòng, Sở Vãn Ninh cuối cùng một cái màn thầu xuống bụng, tưởng sát một sát ngón tay, vì thế đi đến mép giường, từ kia đôi tạp vật lấy ra biển đường khăn tay. Hắn thở dài, thầm nghĩ chính mình này trí nhớ thật là không tốt, giặt quần áo phía trước cũng không biết trước đem bên trong đồ vật đều lấy ra. Đảo làm Mặc Nhiên nhìn chê cười, cũng không biết hắn, còn chưa tưởng xong, bỗng nhiên ở một đống lá bùa che lấp hạ, nhìn đến căn tinh tế tơ hồng, Sở Vãn Ninh trong lòng lột bột, duỗi tay muốn đi đem tơ hồng dắt ra tới nhìn xem. Nhưng ngón tay đốn ở không trung, lại là không dám đi phía trước, do dự một lát, hắn thu tay, tham nhập vạt áo, đi sờ chính mình nhất gần sát trái tim vị trí. Một sờ dưới, bỗng nhiên biến sắc, hắn hợp hoan hoa túi gấm, thật sự không ở trên người. Sở Vãn Ninh sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Cương sau một lúc lâu, nghĩ tới, con quỷ kia ti nghi chỗ được đến túi gấm. Hắn ngày thường vẫn luôn thu ở bên trong khâm, nhưng tiết chính ung định cái này lễ bảo áo trong ám túi làm hơi hơi nghiêng. Túi gấm mềm nhẵn, hắn sợ một không cẩn thận liền sẽ lộng rớt, cho nên liền thu ở áo ngoài trong túi. Lại cẩn thận đoan trang kia một đống tạp vật, hắn càng là như tao sét đánh, không thể động đậy, kẹo linh tinh thật nhỏ đồ vật, đều bị bãi ở nhất phía trên, phía dưới là lá bùa. Chỉ có kia một cây tơ hồng, giấu đầu lòi đuôi địa tạng ở nhất phía dưới, tàng nó người giống như đỏ lên mặt, liên tục xua tay đang nói, ta không phát hiện, ta cái gì đều không có thấy. Sau một lúc lâu lúc sau, Sở Vãn Ninh bình hô hấp, hoài một đường hy vọng xa vời, cầm kia căn tơ hồng đầu sợi, đem nó từ hỗn độn lá bùa chung rút ra, quả nhiên, túi gấm tơ hồng động qua. Cùng hắn thói quen hệ phương thức hoàn toàn bất đồng, tuy là hắn lại chấn định, trắng nõn gương mặt vẫn là nhanh chóng đỏ lên, bên tai càng là hồng giống muốn tích xuất huyết tới. Hắn đem tơ hồng xuyên túi gấm mở ra, bên trong kia hai đoạn dây dưa nhiều năm đen như mực phát lũ. Tựa như ở hắn bí ẩn quay quanh nhiều năm tâm tư. Cứ như vậy vô che vô giấu, dừng ở ấm màu vàng ánh nến. Nhũ chỉ nhu gian, Mặc Nhiên nhìn hắn túi gấm. Sau khi xem xong còn lại ông tôi ở bụi này mà đem túi gấm chôn ở tạp vật nhất phía dưới. Cái này nhận chi làm Sở Vãn Ninh đầu oanh một tiếng. Huyết lưu mãnh liệt, nội tâm lại là vô pháp bình tĩnh. Cả khuôn mặt cùng thiêu đỏ than hỏa giống nhau năng nhiệt. Nên làm cái gì bây giờ? Mặc Nhiên có phải hay không đã minh bạch chính mình ẩn sâu tâm sự? Xong rồi, Mặc Nhiên thích người là Sư Minh Tịnh, nếu là biết chính mình đối hắn lại có tình ý, khẳng định sẽ dọa đến hắn, bọn họ hai người chi gian hiện giờ ôn hòa mềm mại quan hệ. Có thể hay không như vậy sụp đổ, Sở Vãn Ninh trong đầu một mảnh mã loạn binh hoàng, trong tay gắt gao nắm chặt túi gấm, nửa ngày mới hơi chút bình tĩnh, hắn hy vọng Mặc Nhiên không biết. Đánh bạc hắn nhiều năm qua thanh tâm quả dục hảo thanh danh. Hắn hy vọng Mặc Nhiên cái gì đều không có phát giác. Lẽ ra dài dòng yêu thầm nếu một ngày kia có thể bị người yêu biết được. Đó là không thể tốt hơn sự tình, là một loại giải thoát, nhưng đối với Sở Vãn Ninh mà nói có lẽ đều không phải là như thế. Hắn đã 32 tuổi, đã sớm đã thói quen một người một chỗ. Ở Mặc Nhiên sư muội cái loại này phương hoa thổ lộ, khí phách hăng hái tuổi tác, Sở Vãn Ninh đều là một người lại đây. Hắn không có nghĩ tới hiện giờ hơn 30, còn có thể có cơ hội cùng tình cảm chân thành thường làm bạn. Cõi lòng biểu lộ không thể nghi ngờ là một đoạn tình yêu mới bắt đầu. Nhưng cũng chưa chắc sẽ không lấy thất bại chấm dứt, sát vũ mà về, Sở Vãn Ninh đem túi gấm một lần nữa thu hảo. Ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng ngừng ở phủ bụi trần gương đồng trước, hắn nâng lên mí mắt, hướng bên trong nhìn thoáng qua, kia gương hồi lâu vô dụng, phía trên bố một tầng hậu hôi, chỉ có thể chiếu một cái đại khái bóng dáng, vì thế hắn nâng lên tay tới, đem kính mặt trà lau, bụi bậm lộ ra một trương cũng không như vậy hoàn mỹ mặt. gương đồng thượng có một đạo hoa ngân, không nghiêng không lệch, vừa lúc dừng ở hắn khóe mắt. Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt, nhìn chính mình, thật xấu, hắn đối với trong gương người, bỗng nhiên rất là buồn bực, cũng rất là uể oải. Ta như thế nào có thể trưởng thành như vậy? Hắn biết Mặc Nhiên thích ôn nhu, đẹp, tinh tế xinh đẹp tuổi trẻ nam tử, mà chính mình, hạng nhất đều không có làm được. Hắn tuy rằng không có nếp nhăn, nhưng năm tháng ở một thân người thượng lưu lạc trầm trọng, lại là vô pháp che giấu. Sở Vãn Ninh vốn là ông cụ non, hiện giờ không còn có nhỏ tí tẹo nhiệt khí, lại như thế nào không biết xấu hổ cùng người trẻ tuổi nói tình luận ái. Huống chi người nọ vẫn là chính mình đồ đệ, nếu là truyền ra đi, đừng nói chính mình, đó là Mặc Nhiên, đó là Tử Sinh Đỉnh, đều là trên mặt không ánh sáng. Huống chi chính mình một ngủ 5 năm, sư minh tịnh trổ mã đến càng thêm bàn tịnh điều thuận. Phong hoa tuyệt đại, không cười thời điểm trong ánh mắt đều giống lạc đầy sáng quắc yêu đào. Lại nhìn một cái trong gương người kia, mặt mày, chỉ có không thảo hỉ lệ khí cùng ngạo khí. Hai người một so, cao thấp lập thấy, ngốc tử mới có thể lựa chọn chính mình. Sở Vãn Ninh đánh giá mở nhạt gương đồng. Hắn nghĩ thầm, nếu thời gian đảo đầy 10 năm, làm trong gương cái này xấu ra hỏa ở hơn 20 tuổi thời điểm đối một người bắt đầu sinh tình yêu, có lẽ hắn còn sẽ dựa vào một khang nhiệt huyết, lỗ mãng hấp tấp mà đi thông báo. Chẳng sợ chạm vào đầu rơi máu chảy cũng không có quan hệ. Nhưng hắn hiện giờ đã là 30, hắn đã thanh xuân không ở, chỉ còn lại có chật vật, cảnh giác, khắc nghiệt, còn có một chương tiểu hài tử nhìn đều sẽ dọa khóc hung ác khuôn mặt. Mặc Nhiên phong hoa chính mẫu, sư muội khuynh quốc khuynh thành, mà hắn bất quá là cái không hề tuổi trẻ xấu gia hỏa. Hắn cái gì cũng không dám muốn, chỉ nghĩ trốn đi. Hắn chỉ nghĩ an an ổn ổn mà như vậy đi xuống. Lưỡng tình tương duyệt tưởng cũng không dám tưởng, có thể cho phép hắn một bên tình nguyện, cho phép hắn yêu thầm một người, cho phép hắn có thể danh chính ngôn thuận mà lấy sư tôn chi danh. Đối người kia hảo, hắn liền cảm thấy đủ rồi, rất thỏa mãn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến kẽo kẹt một tiếng, Sở Vãn Ninh không có quay đầu lại. Từ gương đồng nhìn Mặc Nhiên xách theo thùng gỗ, đi vào phòng tới, bọn họ ai đều không có nói chuyện, gương đồng vẫn có chút mơ hồ. Sở Vãn Ninh chỉ có thể nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh đứng ở cửa. Lại nhìn không rõ cái kia thân ảnh đến tột cùng là cái gì biểu tình. Trong mắt lại chảy xuôi như thế nào sắc thái ba quang. Cho dù đối chính mình lặp lại trăm biến muốn chấn định. Sở Vãn Ninh tim đập không có tới tùy vào thực mau. Hắn không nghĩ làm Mặc Nhiên nhìn ra chính mình xấu hổ. Vì thế mở ra cao đuôi ngựa, đem dây cột tóc cắn ở môi răng chi gian, cúi đầu tới, ra vẻ là ở trước gương một lần nữa trói chặt tóc. Hắn cảm thấy chính mình thật là thông minh, cắn dây cột tóc, liền có không cần mở miệng cùng đối phương chào hỏi lý do. Vậy, bỗng nhiên một bàn tay xoa hắn ngãnh ngãng, Sở Vãn Ninh thân mình đột nhiên run lên, áp lực, lại như cũ áp lực không được, hơi hơi phát ra run. Hắn vốn là không thường cùng người tứ chi tiếp xúc, thực không thói quen, huống chi đụng tới hắn khuyên tai người vẫn là Mặc Nhiên. Thô lịch to rộng bàn tay cùng lỗ tai non mịn làn da cọ sát. Chỉ là một cái chớp mắt, eo bối liền đều là ma. Sở Vãn Ninh như cũ rũ mắt, hắn hoài nghi chính mình lúc này ngẩng đầu, chẳng sợ ánh sáng u ám, chẳng sợ gương đồng hôn mê, phía sau người đều có thể nhìn ra hắn hồng không bình thường mặt. Hắn chỉ cắn dây cột tóc, kiệt lực chấn định, nói, ngươi tẩy hảo, ân, nam nhân thanh âm trầm thấp, hơi khàn, Sở Vãn Ninh cảm giác hắn dựa lại đây, ly đến như vậy gần, trên người có đêm lạnh mang đến khí lạnh. Nhưng che không được nam tính hùng hồn nóng cháy hơi thở. Này hơi thở khiến cho hắn choáng váng, trào lưu tư tưởng mơ hồ thong thả, chuyển bất quá cong tới, Mặc Nhiên một bên thế hắn hợp lại bên cạnh trượt xuống dưới tóc mái. Muốn nói lại thôi, sư tôn, ta vừa mới, ngoặc kép, hắn muốn nói gì? Sở Vãn Ninh cắn dây cột tóc, rũ mi mắt, tim đập mất tốc độ, tựa hồ muốn hỏi đồ vật quá khó có thể mở miệng. Mặc Nhiên dừng một chút, chung quy xoay chuyện, tính, không có gì, đã trễ thế này, còn chắt tóc. Sở Vãn Ninh không đáp, chỉ cảm thấy phía sau kia khối thân thể, dán thật sự thân cận quá, nóng quá, là muốn ra cửa sao? Sở Vãn Ninh nói, không, liền đi ra ngoài tẩy cái chén, ta giúp ngươi, Sở Vãn Ninh nói. Ta có tay có chân, Mặc Nhiên ở hắn phía sau cười một chút. Tựa hồ cũng là không lời nói tìm lời nói xấu hổ mà cười. Có tay có chân không sai, nhưng là sư tôn cũng chân tay vụng về a, sợ là sẽ khái đến, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, thấy hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn là không cao hứng. Mặc Nhiên liễm đi tươi cười, nghiêm túc nói, bên ngoài thủy lạnh, ngươi nhớ rõ đoái điểm nhiệt mang sang đi, Sở Vãn Ninh lên tiếng. Có điểm giống ân, lại có điểm giống hừ, mơ hồ không rõ giọng mũi, nhưng là rất êm tai, dừng ở Mặc Nhiên trong tai, thúc giục hắn trước ngực kia cây chồi non hoàng nhụy càng thêm dương nanh múa vuốt. Hắn hầu kết hơi hơi chen chúc, ánh mắt u ám, dừng ở Sở Vãn Ninh cúi đầu khi, tự y duyên lộ ra một đoạn tái nhợt cổ, hắn cảm thấy càng là phiền khát, theo bản năng mà nuốt. Rồi lại tận lực mà đem thanh âm phóng đến cực nhẹ. Không nghĩ bị Sở Vãn Ninh nghe được, Mặc Nhiên hít sâu một hơi, cường cười nói, này gương hảo hồ, lâu lắm không cần, sư tôn nhìn không rõ đi. Dây cột tóc cho ta, ta thế ngươi chải đầu, Sở Vãn Ninh cắn tuyết thanh sắc lụa mang. Còn không có tới kịp cự tuyệt, Mặc Nhiên liền đem kia dây cột tóc nắm ở trong tay. Nếu như vậy, chính mình tổng không hảo lại cắn, chỉ phải hậm hực mà tung khẩu, từ miêu tả châm giúp chính mình chát đuôi ngựa, một bên còn ra vẻ trương trí mà hừ lạnh, ngươi có thể hay không chát, chát không hảo còn không phải muốn ta chính mình trọng tới, sư tôn ngươi đã quên. Ở chốn đào nguyên, đều là ta cho ngươi chát bím tóc, Sở Vãn Ninh bỗng dưng không nói gì. Hạ Tư Nghịch là hắn mất mặt quá vãng, hắn mới không nghĩ nhắc lại. Liền nhắm mắt lại, nhíu lại mi, từ miêu tả châm giúp hắn sơ chói. Chỉ là Mặc Nhiên bàn tay luôn là như có như không sát đến hắn vành tai. Hắn cảm thấy rất khó chịu, da đầu tê dại, trong cổ họng hơi khát, vì thế mày túc đến càng khẩn, như thế nào còn không có hảo. Mặc Nhiên liền trầm thấp mà cười, ngươi a, luôn là như vậy cấp. Đừng nóng vội, liền nhanh, hắn thanh âm giống như so vừa nãy càng gần chút. Liền dán ở ngãnh ngãng, Sở Vãn Ninh rũ ở tay áo gian tay không khỏi mà nắm chặt. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn tổng cảm thấy Mặc Nhiên hô hấp phảng phất có chút trầm trọng. Dã thú chụp mồi trước vận sức chờ phát động cái loại này trầm trọng. Cái này làm cho hắn sinh ra một loại bị nhìn chằm chằm hầu đau đớn cảm. Hắn thậm chí cảm thấy phía sau sẽ có hổ lang phác sát mà đến. Đem hắn ấn ở gương đồng trước, tham luyến cơ khát mà cắn hắn yết hầu, mút vào hắn mạch máu ào ạt máu tươi. Người cảm giác, có khi là chuẩn kinh người, chỉ là Sở Vãn Ninh cảm giác được, lại nhân tự ti, cũng không dám tin tưởng mà thôi. Hắn nơi nào rõ ràng, nếu chính mình lúc này ngẩng đầu. Sẽ nhìn thấy chính là trong gương Mặc Nhiên trước lượng cùng u ám cũng sinh hai tròng mắt. Dục vọng cùng lý trí ở trong đó giao phong, hoa hỏa văng khắp nơi, khói thuốc súng mọc lan tràn. Mặc Nhiên nắm kia trơn trượt tơ lụa dây cột tóc, thành minh chính mình ở nắm giữ thân mình, quy quy củ củ mà giúp Sở Vãn Ninh vấn tóc, mà một nửa kia ám hắc hồn, tắc đều bị nôn nóng mà tưởng, chính mình đây là đang làm cái gì? Trói dây cột tóc, nhưng này dây cột tóc rõ ràng trói sai rồi địa phương. Hắn cảm thấy chính mình nên đem Sở Vãn Ninh thô bạo mà ấn khắp nơi cổ xưa hoang phế trang trước đài. Dùng dây cột tóc thít chặt hắn đôi mắt, một cái tay khác vòng đến phía trước bóp chặt hắn cằm. Giống như chết đói mà hôn môi hắn, chặt chặt chẽ chẽ mà đè nặng hắn, đi hấp thu hắn trong miệng ngọt lành, đi mút vào hắn mềm mại đầu lưỡi. Hắn rõ ràng hẳn là kịch liệt mà cọ sát Sở Vãn Ninh nhĩ sườn. Liếm láp nhĩ sau kia một giọt tế trí. hẳn là dày đặc mà thở hổn hển. Dán ở Sở Vãn Ninh vành tai biên, hạ giọng hỏi hắn, Sở Vãn Ninh, ta hảo sư tôn, ngươi vì cái gì muốn cất giấu kia một con túi gấm? Vãn Ninh, ngươi có phải hay không? Thích ta, hắn khát vọng tâm đều giống muốn xé rách khai, huyết đều năng, mắt đều là nhiệt, là hồng, hết chương.